nhân duyên của chúng ta. Chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, thử giày đi. Nguy Thao đặt đôi giày xuống cạnh chân Lam Uyên, ánh mắt khó tính nhìn thật kỹ cô gái này, suy tính làm thế nào để thể hiện toàn bộ khí chất thiết kế của mình. Sau khi Lam Uyên thay giày, hắn không nói chẳng rằng tiến lên bắt đầu chỉnh lại tóc tai của cô, hết vuốt rồi lại xoắn rồi chải. Hết một hồi xoay đi xoay lại tới chóng mặt, Ngụy Thao tổng kết một câu. Thế này đi, sau khi cô nhận ảnh hậu tôi lập tức tổ chức ra mắt thiết kế này. Hả? Lam Uyên mờ mịt hỏi lại. Tôi cảm thấy cô hợp với bộ đồ này. Đừng nói là hợp, thậm chí nửa điểm vừa mắt cô cũng không thấy. Ngụy Thao lúi húi rút ra từ túi áo một tờ giấy gấp làm tư, vốt ra thật phẳng đưa cho cô. Chúng ta làm một cái hợp đồng đi. Cô trở thành người mẫu tuyên truyền thiết kế của tôi vào lễ kỷ niệm thành lập studio, đổi lại tôi cho cô mượn váy, giày, các thứ đồ cô cần vào đêm trao giải ảnh hậu và một tấm séc, số tiền tùy ý viết. Thành giao, tài khoản của Lam Uyên mới có 11 con số, trở về đế quốc không biết biến động như thế nào, hiện tại trục lợi càng nhiều càng tốt, đề phòng bất chắc. Được thành giao, thời điểm hai người đi ra bàn chờ lấy bút lập hợp đồng, dì Hàn mới rảnh tay đi tìm cho mình một bộ đồ ưng ý đi xem con dâu nhận giải. Lam Uyên ký rất nhanh, đưa tờ giấy cho Ngụy Thao xem lại. Hắn đảo mắt lia lịa, dừng lại ở mục bên B tham gia, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô tên Vũ Lam Uyên, giấy trắng mực đen, không sai. Ngụy Thao chôn mũi cảm thán, vừa khéo cô trùng tên với bạn nữ nhỏ học chung trường mẫu giáo với Dạ Trạch, cũng là người lấy đi trinh tiết mông nhỏ của cậu ta à, xin lỗi. Bạn nữ nhỏ, là tôi đây, cách chương.